Nguyện giả thượng câu, chương 104, là ai muốn dục cầu bất mãn, góc truyện audio.com, ngón tay của Lý Hâm hơi nâng cằm Nghiêm Nhược Vấn lên, dáng vẻ cực lực nghĩ giả bộ trấn định rồi lại tiết lộ thần tình mất tự nhiên của Nghiêm Nhược Vấn lúc này, làm cho nàng có cảm giác muốn đặt Nghiêm Nhược Vấn dưới thân hung hăng chà đạp, nghĩ đến Lý Hâm đều cảm thấy hưng phấn và hài lòng, nữ nhân bản thân một lòng một ý muốn đoạt được cuối cùng cũng đứng ở bên người. Tuy duyên phận của hai người vẫn là do nàng cưỡng cầu mà có. Người nhận ta làm tình phụ giữa hai nữ nhân cũng không hẳn là ngoại tình, cho dù có quan hệ cũng sẽ không lưu hậu quả, dù sao ngươi và ta đã xảy ra quan hệ, một lần hay hai lần đều không khác biệt, ta sẽ không phá hoại hôn nhân của ngươi, chỉ cần thỉnh thoảng khi ngươi cảm thấy áp lực quá lớn, dành thời gian đến tìm ta giải tỏa thì tốt rồi. Lý Hâm năm đó lấy lý do này thuyết phục Nghiêm Nhược Vấn nhận mình làm tình phụ, bất quá khi đó Nghiêm Nhược Vấn cũng không lập tức đáp ứng, mà do sau đó âm kém dương sai lên giường lần thứ hai, Nghiêm Nhược Vấn mới miễn cưỡng đáp ứng cho mình ở lại bên cạnh nàng. Năm đó chính mình vì được ở bên cạnh nữ nhân này, phải hạ thấp bản thân không thể lại thấp hơn nữa, cho nên sau đó bị Nghiêm Nhược Vấn vắng vẻ bỏ qua, thực ra đã sớm nằm trong dự liệu, đây vốn là duyên phận do mình cưỡng cầu mới có. Nghiêm Nhược Vấn nhìn ánh mắt vốn mang theo vẻ trêu tức của Lý Hâm đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, trong đôi mắt si mê ấy, Nghiêm Nhược Vấn thấy được sự tồn tại của bản thân, theo gương mặt của Lý Hâm ngày càng tiếp cận, nàng trong nhất thời quên mất chống cự, thậm chí khi đôi môi Lý Hâm dán lên môi mình, trong nháy mắt nàng còn nhắm lại mắt. Cảm giác được Nghiêm Nhược Vấn không hề chống cự, điều này làm cho Lý Hâm cảm thấy vui vẻ, nàng cậy mở khớp hàm của Nghiêm Nhược Vấn, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy chiếc lưỡi bảo thủ y như chủ, nhiệt tình hôn môi làm cho Nghiêm Nhược Vấn có chút không thể thích ứng. Lý Hâm mỗi lần đều giống như muốn ăn luôn cả lưỡi của mình, Nghiêm Nhược Vấn luôn biết Lý Hâm là một tình nhân nhiệt tình đến mức làm cho bản thân có cảm giác tiêu thụ không nổi. Nghiêm Nhược Vấn cảm giác đôi bàn tay xấu xa của Lý Hâm đã luồn vào trong y phục đang chạy loạn, những chỗ mà ngón tay đi qua đều là những vị trí cực kỳ mẫn cảm trên người. Nghiêm Nhược Vấn không thừa nhận cũng không được, Lý Hâm chính là một cao thủ trong việc chiều chuộng thân thể của nữ nhân, nếu không phải vậy năm đó cũng sẽ không để cho nàng làm tình phụ, đương nhiên ngoài việc bị Lý Hâm lừa đảo là nữ nhân và nữ nhân cùng một chỗ không tính là ngoại tình. Nghiêm Nhược Vấn biết thân thể của mình đối với Lý Hâm không có sức chống cự, nàng cảm giác thân thể bắt đầu dưới sự khiêu khích không ngừng của Lý Hâm trở nên có chút hư nhuyễn vô lực, nàng không khỏi bám lấy cơ thể Lý Hâm, sợ bản thân sụi lơ xuống. Lý Hâm cởi ra búi tóc thoạt nhìn có vẻ chững chạc và bảo thủ của Nghiêm Nhược Vấn, mái tóc thật dài trong nháy mắt rơi xuống, nàng cực kỳ thích bộ dáng xõa tóc của Nghiêm Nhược Vấn, giảm đi một chút nghiêm cẩn hơn một phân quyến rũ. Hết lần này đến lần khác nữ nhân này lại không thích xõa tóc, ngoại trừ thời gian trên giường, vào các thời điểm khác đều cẩn thận tỉ mỉ buộc tóc cao lên, thực sự là một điểm cũng không biết phóng thích sức quyến rũ của bản thân. Cuối cùng đến thời điểm Nghiêm Nhược Vấn cảm thấy hít thở không thông, Lý Hâm mới lưu luyến. Góc truyện audio.com, chấm dứt nụ hôn nóng bỏng đó, đôi môi của Nghiêm Nhược Vấn bị hôn đến mức đỏ bừng. Lý Hâm vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vành tai tinh xảo của Nghiêm Nhược Vấn, tay nàng không đình chỉ xâm lấn cơ thể Nghiêm Nhược Vấn, nàng cởi ra móc khóa áo ngực, bàn tay luồn vào cặp nhũ phong cao ngất của Nghiêm Nhược Vấn, nhẹ nhàng vuốt ve, Nghiêm Nhược Vấn bị kích thích rên rỉ một tiếng. Nghiêm Nhược Vấn không hiểu vì sao cảm giác này càng lúc càng mạnh hơn một ít so với thời gian trước đây. Một bàn tay khác của Lý Hâm hạ xuống phía sau váy đầm của Nghiêm Nhược Vấn, nhẹ nhàng sờ soạng vài cái kéo xuống chiếc khóa trên váy, lộ ra nội y vĩnh viễn đều là màu trắng đơn điệu, ngón tay của Lý Hâm mò vào giữa hai chân Nghiêm Nhược Vấn, cách một tầng mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve, Nghiêm Nhược Vấn hít sâu một hơi, không khỏi kẹp chặt hai chân. Vấn Vấn yêu quý, giúp ta cởi quần áo. Lý Hâm đột nhiên đình chỉ tất cả các động tác, lâu lắm không có chạm vào cơ thể Nghiêm Nhược Vấn, thiếu chút nữa nhịn không được đã nghĩ muốn nàng, cơ thể mê hồn của Nghiêm Nhược Vấn đối với Lý Hâm vẫn luôn có lực hấp dẫn lớn lao, mặc dù hiện tại bản thân mình vẫn là có tăng không giảm thế nhưng Lý Hâm cũng không quên, đêm nay mục đích của nàng thế nhưng để cho Nghiêm Nhược Vấn hầu hạ mình. Trước đây Lý Hâm chỉ cần nhìn thấy Nghiêm Nhược Vấn, đã nghĩ cùng nàng làm một ít chuyện ân ái, cho nên cởi y phục Nghiêm Nhược Vấn rất thành thạo, thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn cự tuyệt không từng chủ động cởi đồ cho Lý Hâm, cho nên bộ dáng cởi y phục cho người khác Nghiêm Nhược Vấn rõ ràng rất chúc chắc. Trước đây vào những lúc như thế này, Lý Hâm so với bất kỳ ai đều phải nóng nảy, hôm nay Lý Hâm đột nhiên dừng lại động tác làm cho Nghiêm Nhược Vấn có chút không thể thích ứng, thế nhưng nghĩ đến thân phận đảo điên của hai người, rất hiển nhiên Lý Hâm hiện tại chính là muốn đòi lại quyền lợi được phục vụ. Nghiêm Nhược Vấn cực kỳ lóng ngóng cởi ra y phục bên ngoài của Lý Hâm, chỉ cần lớp ngoài thôi không biết đã hao tốn không ít công phu, theo y phục từng cái trên người Lý Hâm được lột xuống, vóc người như ma quỷ của Lý Hâm bại lộ trong tầm nhìn của Nghiêm Nhược Vấn. Nghiêm Nhược Vấn biết dáng người của Lý Hâm không tệ, Lý Hâm có dáng người đẹp cũng cực kỳ biết cách ăn mặc, lại thường xuyên tạo hình gợi cảm lộ liễu, không cần cởi quần áo cũng biết vóc dáng đẹp như thế nào. Thế nhưng sau khi thoát y phục, Nghiêm Nhược Vấn mới giật mình vì nữ nhân này dáng người thế nhưng cân xứng đến mức làm cho đều là nữ nhân như mình vẫn có cảm giác nhĩ hồng tâm khiêu tai đỏ tim đập. Cơ thể đó phối hợp với khuôn mặt của nàng, quả nhiên bẩm sinh là vưu vật trên giường. Bộ ngực kia, đầy đặn cao vút, làm cho Nghiêm Nhược Vấn không dám nhìn thẳng, còn có khe núi rõ ràng, phần bụng bằng phẳng, dáng người của nữ nhân này thật là chọc người phát hỏa. Tiếp tục đi, Lý Hâm thúc giục thoát một chút y phục đều cọ sát lâu như vậy, Vấn Vấn quả nhiên là ít có cơ hội cởi đồ cho mình, sau này phải muốn nàng làm nhiều một chút mới được, đây còn là lần đầu tiên Vấn Vấn chú ý đến vóc dáng hơn người của mình nữa chứ, nghĩ tới đây Lý Hâm kiêu ngạo không tự giác ưỡn ngực. Ngón tay của Nghiêm Nhược Vấn trườn đến phần lưng của Lý Hâm, muốn cởi khóa áo ngực, chẳng biết vì sao, bàn tay trở nên cực kỳ trì độn, một cái động tác đơn giản cũng không thể làm tốt, ngón tay không thể tránh. Gocchuyenaudio.com, miễn cho đụng vào da thịt mềm mại sau lưng Lý Hâm, mang đến cảm giác tê dại cho nàng, Lý Hâm nghĩ không ra chỉ là những động tác vô thức của Nghiêm Nhược Vấn đã có thể làm cho cơ thể của mình tạo thành phản ứng lớn như vậy, nếu như là trong đầu Lý Hâm không tự giác bật ra rất nhiều hình ảnh ở trình độ cần được giới hạn, nghĩ tới đây Lý Hâm cảm giác hạ thân có vẻ trở nên ẩm ướt, chẳng lẽ quá muốn được Nghiêm Nhược Vấn chạm vào cho nên thân thể mới có thể trở nên cơ khát như thế. Nghiêm Nhược Vấn rốt cuộc có thể dỡ bỏ cái khóa trên áo ngực của Lý Hâm, sau đó nội y viền ren màu đen hạ xuống, bộ ngực trắng nõn cao ngất của Lý Hâm tự nhiên ánh vào trong mắt, làm cho Nghiêm Nhược Vấn nghĩ muốn rời mắt đều rất khó, dù sao mục tiêu quá lộ liễu, điều này làm cho Nghiêm Nhược Vấn có chút bức rức bất an, đột nhiên mới ý thức được lúc này chỉ mới là giai đoạn bắt đầu mà thôi. Còn có quần nữa. Lý Hâm nhắc nhở Nghiêm Nhược Vấn, nàng đối với phản ứng của Nghiêm Nhược Vấn rất hài lòng, tốt, Nghiêm Nhược Vấn đối với việc này cũng không phải không chút động lòng là tốt rồi. Nghiêm Nhược Vấn trong lúc cởi quần cho Lý Hâm, bàn tay có chút run rẩy, nàng có dự cảm, có vài thứ bởi do chuyện này phát sinh mà không còn giống như trước, đặc biệt khi cởi xuống chiếc quần lót ren màu đen, bàn tay run càng lợi hại hơn. Theo chiếc quần ren được cởi ra, địa phương tư mật nhất của Lý Hâm cũng bại lộ trong tầm mắt của Nghiêm Nhược Vấn, làm cho bản thân rõ ràng là nữ nhân như nàng, không có bất kỳ bất đồng, thế nhưng Nghiêm Nhược Vấn chính cảm giác được bản thân có phần ngượng ngùng, đặc biệt khi thấy dưới đáy của chiếc quần lót có dính một ít dịch thể trong suốt, đồng dạng đều là nữ nhân, Nghiêm Nhược Vấn không thể không hiểu đây mang theo ý nghĩa gì, thế nhưng bản thân mình chỉ giúp nàng cởi bỏ y phục cái gì cũng chưa làm. Lý Hâm là một người luôn có tác phong nhanh nhẹn, khi nhìn thấy Nghiêm Nhược Vấn đang để ý nhìn cái gì cũng không thể ngăn cản có chút đỏ mặt. Nghiêm Nhược Vấn vừa lúc ngẩng đầu nhìn đến gương mặt đỏ ửng của Lý Hâm, có chút kinh ngạc, nguyên lai một kẻ không đứng đắn như Lý Hâm cũng biết đỏ mặt, điều này làm cho Nghiêm Nhược Vấn có cảm giác mới mẻ giống như phát hiện được tân lục địa, đột nhiên đối với chuyện sắp xảy ra không hề chống cự, trái lại có phần mong chờ mà ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ. Lý Hâm đối diện với bộ dáng suy tư của Nghiêm Nhược Vấn, cảm giác mặt mình càng lúc càng nóng lên, cảm thấy giống như bí mật dưới lòng mình bị người xem xét. Lý Hâm vì che giấu cảm xúc trong lòng lúc này, thân thủ hai ba lượt lột sạch y phục trên người Nghiêm Nhược Vấn, giấu bé hừ hừ giấu lớn, Vấn Vấn cũng không phải đã ướt sao, đây có cái gì kỳ quái chứ? Lý Hâm vì chính mình mượn cớ, sau khi tìm được cớ, nàng lại khích khởi khí thế hùng hồn. Thế nhưng hoàn toàn bất đồng, Lý Hâm chính là khiêu khích Nghiêm Nhược Vấn, còn Nghiêm Nhược Vấn ngoại trừ cởi đồ cho nàng, cái gì cũng chưa làm, so sánh giữa hai người ai dục cầu bất mãn không cần nói cũng biết. Cách chương.